Chương 358, chín giới đồng minh, hẹp mở hóp sở cả đi đột kích. Mang theo hai con thần sấm, một con lộ kỳ, Luke bước lên đi đến gã thế giới lữ trình. Thượng cổ tôn giả, không phải nên đều sẽ loại kia vẽ cái vòng tròn, sau đó liền có thể tới mục đích phép thuật sao? Bọn họ cưỡi động lực phi thuyền, dọc theo sông ngầm dưới lòng đất, tìm kiếm vết nước không gian thời điểm. Bày ra một tấm mặt lạnh, mò cờ ra hờn dỗi lộ kỳ, chợt nhớ tới đến. Tự tay nát tan Asgard to lớn nhất thần thoại, đem Odin đánh rơi bụi trần thượng cổ tôn giả, có vẻ như gặp truyền tống phép thuật. Không sai. Luke gật gật đầu, mở cái môn đối với hắn mà nói, chỉ có điều tiện tay sự tình. Vậy tại sao chúng ta muốn khổ cực địa bước đi? Lộ kỳ trên đầu bô cờ lên liên tiếp dấu chấm hỏi. Sông ngầm dưới lòng đất sâu thẳm khó dò, đen kịt một mảnh. Thêm vào có cự thú nghỉ lại, nguy cơ tứ phía, cũng không phải cái gì tốt đi đường. Nếu như không tất yếu, Lộ Kỳ cũng không muốn đến lần trước mạo hiểm lữ hành. Bởi vì, ta đã quên chuyện này. Luke nhún vai một cái, hồi đáp. Lộ Kỳ không biết nên làm sao nói tiếp. Từ tướng mạo phán đoán, vị này thượng cổ tôn giả hẳn là không ăn dưới mẹ tật xấu chứ nhìn thấy mọi người không nói gì vẻ mặt. Luke cười cợt, tiếp tục nói, đùa giỡn, không nên tưởng thiệt. Bởi vì, mục đích của chúng ta không chỉ là trở lại gã thế giới. Ngăn cản sẽ vẹn cùn tập kích. Hắn có nãi bỡ lần chèn người chết quân đoàn, còn có 8 vị hẻm mở hóp sở cả đi tôn giả thêm vào mỗi giờ mỗi khắc đều ở rút lấy hoảng sợ lực lượng, chẳng mấy chốc sẽ khôi phục lại thời điểm toàn thịnh. Dựa vào cha Y-đờ-tờ, còn có Asgard, xa xa không đủ để ứng đối trận chiến tranh này. Đoàn kết cửu giới, cộng đồng chống lại, đây mới là đường ra duy nhất. Luke nói ra ý nghĩ. Hắn chuẩn bị cho sổ dựng một cái to lớn sân khấu. Dựa theo tiên đoán thư trên viết, thiên mệnh người thần sấm tự tay chém xuống sẽ vẹn đầu lâu. Sau đó đi ra bảy bộ, chúng độc mà chết. Thần vương Odin, hắn là gột phạt đỡ cấp. Nhưng đối với tiên đoán tin tưởng không nghi ngờ, thậm chí có mang hoảng sợ. Một lòng muốn ngăn cản, không tiếc dùng hủy diệt cha y đờ ơ tờ làm để đánh đổi. Mà sẽ vẹn cùn, Asgard đã từng gột phạt đờ. Đối với tiên đoán thái độ, QNZ là có chứa bán tín bán nghi. Bởi vậy có thể thấy được, Asgard tiên đoán, có khả năng là một loại nào đó vận mệnh quy tích. Một khi trở thành tất nhiên phát sinh sự thực, vậy thì rất khó lại đi thay đổi. Luke không có khảo cứu dự định, cùng lãng phí thời gian đánh vỡ tiên đoán ràng buộc, còn không bằng cho sột gà hí. Loki, ngươi có thể đi đến rổ tơ nhịn, thuyết phục rổ tơ nhịn tham chiến. Matsuo, ngươi có thể đến mực kèo hịnh, ngọn lửa quốc gia, cùng sở tù đạt thành đồng minh. Cho tới ngươi. Thần sấm Talos, ngươi có cùng ạ vẹn chờ giao thiệp với kinh nghiệm, trước về đến gã thế giới, để bọn họ làm tốt kéo dài tác chiến chuẩn bị tâm lý. Luke xem một cái xưng chức nở tờ cờ lao ra ra, tích cực cho mọi người phân phối nhiệm vụ. Hắn đi đến thế giới này ngày thứ nhất, hay cùng Asgard toàn năng gột phạt đỡ làm thinh một chiếc. Thuận tiện từ trong tay của đối phương, cứu vớt cha y đờ tờ nếu để cho hắn chạy nữa đến châu Nam Cực. Cùng mặt khác một vị gột phạt đỡ cấp đại chiến mấy trăm tập hợp trừ phi vịt cả nhì chịu giá tiền, bằng không tuyệt đối không thể. Luke rất muốn rõ ràng, chính mình chỉ là một cái đội viên cứu hỏa kiêm tạm thời làm việc. Thu bao nhiêu tiền, làm bao nhiêu sự. Nếu Asgard sớm có tiên đoán, vậy thì giúp sổ đem sân khấu đắp tốt. Odin đau lòng nhi tử, hắn lại không đau lòng. Lại nói, đánh như thế nào phá vận mệnh hạn chế. Cái này còn cần tỉ mỉ nhìn kỹ. Thu thập tin tức. Chúa cứu thế phần này nghề nghiệp, quả nhiên không thích hợp ta. Luke lặng lẽ nghi nói. King of rổ tờ nhầm lộ phi, còn có phở làm dần sở tu bọn họ đều là Asgard kẻ địch, làm sao có khả năng gặp đáp ứng kết minh. Rồi một mặt hoài nghi hỏi. Nếu như nói đến đánh nhau, hắn rất am hiểu. Nhưng là theo người giảng đạo lý, làm đàm phán, lẫn nhau đạt thành lợi ích đồng minh, nhưng là một chữ cũng không biết. Điểm ấy muốn hướng về ngươi muội muội. Loki nhiều học tập, NaNZ là phương diện này chuyên gia. Luke bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn cảm thấy thế giới này Asgard vương vị thuộc về, hoàn toàn không có phức tạp như thế. Nhớ tới, trước liền có rất nhiều người nói. Dù không hề thống trị quốc gia kinh nghiệm cùng năng lực, mà Loki nóng lòng với quyền lực cùng âm mưu. Thêm vào người sau có rổ tờ nhìn huyết mạch, là lộ phi dòng dõi. Nếu như giới tính một đuổi, trực tiếp để Loki cùng sổ thành hôn thông gia. Vương vị là sổ, quyền lực là Loki, cứ như vậy hai cả nước Mỹ. Nguyên bản lời nói đùa, đặt ở vũ trụ này đúng là trở thành sự thật. Chỉ có điều những vấn đề mới theo nhau mà tới, Lộ Kỳ Na NG hiện tại có hai cái ca ca. Nên chọn cái nào đây? Nếu như Lộ Phi, Sở Tụ, bọn họ đều từ chối ngươi, vậy thì báo lên tên của ta. Luke mang theo hiền lành mỉm cười, hắn cùng ổ đỉnh trận chiến đó xuyên thủng 9 tầng thế giới. Phỏng chứng Lộ Phi, Sở Tụ đều nhìn ở trong mắt. Tin tưởng bọn hắn nên đều hiểu, không biết cân nhắc kết cục là cái gì. Đây là uy hiếp chứ? Sổ ngay thẳng hỏi. Không, đây là một loại thuyết phục người khác thân thiện phương thức. Luke trả lời. New York, màn hạ tờ tặng. Một cột sáng ầm ầm nện xuống, dẫn tới mọi người dồn dập nhìn lại. Chỉ thấy có ba cái quái dị ra hỏa, từ bên trong đi ra. Là hụt có người nhận ra ạ vẹn trở bên trong nguyên lão một trong. Cái kia hai cái quái nhân là ai có người nhận ra được không đúng, lấy điện thoại di động ra sợ video đồng thời, từ từ lùi về sau đến chỗ an toàn. Đây là thuộc về New York thị dân nhạy cảm khứu giác. Làm xuất hiện khác thường tình huống, kiến nghị sớm chạy trốn, nói không chắc đợi một chút thì có một hồi siêu anh hùng cùng siêu ác nhân trong lúc đó kịch liệt đại chiến. Ta yêu thích nơi này, người rất nhiều, đợi một chút hoảng sợ tiếng kêu cũng sẽ rất vang dội. Nắm hẹp mờ hóp sở cả đi rét sở cùn con gái, xỉn thì à nói như thế. Tấm kia khủng bố đầu lâu, quét qua một vòng, không để ý chút nào những người ánh mắt khác thường. Ta, nghĩ, đánh nghiền nát tất cả những thứ này nắm bờ dạ cờ hóp gật chi búa hụt, từng chữ từng câu nói. Đem bọn họ đều biến thành tượng đá để bọn họ rít gào, hoảng sợ, tuyệt vọng. Cái thứ ba hẻm mở hóp sở cả đi tôn giả là ạp sổ bình man, đẹp vợ ở chi búa chủ nhân. Hắn từng làm thùn trờ, sau đó bị chiêu mộ tiến vào hì dạ khá là nổi danh sự tích, là ở trên lôi đài đánh chết đạ dệ đệ vịu cha. Đỉnh cao thời kỳ, có thể cùng người khổng lồ xanh hụt 5 năm ở. Ở phản phái trong trận doanh, thuộc về 3, bô nở gián điều vật. Bắt đầu đi trước tiên đem ạ vẹn chờ hấp dẫn lại đây dựa vào sệ vẹn cùn truyền thống, đi đến New York ba cái hẻm mở hốc sở cả đi tôn giả. Bọn họ không hẹn mà cùng dơ lên trên búa, nện ở cứng rắn mặt đất. Âm âm cùng bạo điện lưu cùng song khí, đồng nhiên bạo phát xỉ mảng hai bên đường cái xe con, trực tiếp bị thực chất rô nở dê như áp lực chen xẹp. Cửa sổ thủy tinh phá nát tung tóe, mặt đất tràn ra đại điều vết rạn nứt. Người khổng lồ xanh hụt sông lên trước, đạp thở ơ xe con trên, ngửa mặt lên trời gào thét. Sóng âm lôi kéo không khí, hóa thành một vòng tròn gợn sóng. Nguyên bản còn ở đám người xem náo nhiệt, lập tức thất kinh, chạy từ phía. Đương nhiên, bọn họ không có quên giơ lên điện thoại di động, cho tỏa ra mãnh liệt cảm giác ngột ngạt hụt một cái đặc tả.